Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3672. Chương 3672. Thanh phong tán đến. Người kia kinh hô lập tức để người chung quanh, bao quát phía trước tại chiến đấu bàng thiên kiêu bọn người kinh ngạc một chút. Sau đó quay đầu nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, hô to gọi nhỏ làm gì? Là Bạch Vũ Triết vừa vặn, giáo chủ mệnh lệnh dưới đều nhanh 200 năm, người đều còn không có bắt đến, lần này cần sống. Bàng thiên kiêu gầm thét một tiếng, tất cả mọi người tản ra. Bạch Vũ Triết phía trước một vị thiên thần lập tức hô lớn. Hắn là lưu tại bên này người bên trong tối cường cái này. Cũng là thiên thần cảnh trung kỳ, Bạch Vũ Triết tình huống bọn hắn đã biết, sẽ một loại phi thường đáng sợ kịch độc, tên gọi là gì không biết, nhưng là người nếu như ở bên trong, tự thân lực lượng sẽ nhanh chóng tiêu tán, cho đến ngươi chết ở bên trong. Tin tức này tự nhiên là từ Viêm Thiếu Đông Phương Húc cùng Quỷ Thiếu Mâu Ảnh nơi đó biết được. Phương Thiên phản ứng cũng phi thường cấp tốc. Ngay lập tức liền mệnh lệnh tất cả mọi người tản ra. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho những người này rất khó hình thành phối hợp, nhưng nếu như đối mặt một cái cường đại luyện độc sư, vậy thì nhất định phải muốn dùng loại phương thức này đi đối mặt. Chỉ bất quá hắn phản ứng dù nhanh lại như cũ vẫn là chậm một nhịp. Tại hắn gọi hàng đồng thời, Bạch Vũ Triết thanh phong tán đã phóng thích ra ngoài. Bạch Vũ Triết trên thân nhiều như vậy kịch độc, đại đa số tất cả đều là thanh phong tán, nhưng uy lực nhưng so với trước kia mạnh không ít. Tại kia hơn 1000 người cũng còn chưa kịp có động tác gì thời điểm, khói xanh tràn ngập, bao phủ toàn trường, trừ bàng thiên kiêu bọn hắn tại chiến đấu địa phương bên ngoài. Tất cả những người khác đều đi vào, bao quát chính Bạch Vũ Triết. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta làm sao biến mất nhanh như vậy? Ta cũng là a, chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhanh, bên trong liền đã truyền đến vô số thanh âm hoảng sợ. Những người kia kỳ thật cũng không biết Bạch Vũ Triết thanh phong tán, cũng chỉ có cao tầng mới nghe nói qua, cho nên cái này tạo thành khủng hoảng liền vô cùng to lớn. Ngay tại lúc này, nhiều người kỳ thật căn bản không có chỗ ích lợi gì, sẽ chỉ làm khủng hoảng rất nhanh diễn, căn bản là không có cách đưa đến ổn định tác dụng. Tất cả mọi người không cần khẩn trương, toàn lực hướng một cái phương hướng phi hành, chỉ cần bay ra cái này thanh vụ phạm vi liền không sao. Phương Thiên ngay tại lớn tiếng giống giận, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Triết động tác thế mà nhanh như vậy. Kỳ thật chính hắn đều chỉ là tại cố gắng chấn định mà thôi. Bởi vì hắn tự thân lực lượng cũng ngay tại nhanh chóng xói mòn. Cái này cùng Viêm Thiếu cùng Quỷ Thiếu hình dung không giống nhau lắm a. Lúc ấy Viêm Thiếu cùng Quỷ Thiếu đều nói qua, bọn hắn đến thiên thần cảnh sau đó, mặc dù không có biện pháp không nhìn Bạch Vũ Triết loại này màu xanh khói độc, nhưng là ảnh hưởng hẳn là cũng sẽ rất nhỏ. Đây chỉ là hai người bọn hắn suy đoán, nhưng cũng hẳn là 8-9 phần 10. Mà bây giờ đâu? Phương Thiên cảm giác mình lực lượng xói mòn có chút nhanh a. Dùng loại tốc độ này, trong này nhiều nhất nửa giờ, trên người hắn lực lượng liền muốn xói mòn sạch sẽ. Hắn nhưng là thiên thần cảnh trung kỳ, mặt khác 4 cái thiên thần cảnh sơ kỳ, lúc này cũng ở trong lòng còi báo động đại tác. Nhưng bọn hắn so sánh bảo trì bình thản một số, không có giống những cái kia chủ thần cảnh cùng chân thần cảnh như vậy hô to gọi nhỏ. Phương Thiên cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, bởi vì hắn lời mới vừa hô xong, khói xanh phạm vi bên trong tất cả chân thần cảnh đều đã lần lượt chết đi, một cái đều không có còn lại. Tại cái này hơn 1000 người bên trong, chân thần cảnh kỳ thật chỉ có 200 chi phối, nhưng lúc này bên cạnh bọn họ mắt người trợn trợn nhìn xem đồng bạn của mình không ngừng chết đi. Khi bọn hắn trên người lực lượng biến mất xong sau đó,